Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, cánh bạc chi đô. Hoan nghênh đi đến cánh bạc chi đô. Nhiệm vụ tập luyện 1. Nơi này là hết thảy bệnh nguyên mở đầu. Zombie virus lan tràn ban đầu địa phương. Ở chỗ này còn lưu lại lúc ban đầu bổn nguyên virus hàng mẫu. Đây là toàn thế giới duy nhất một chi hàng mẫu. Người nhiệm vụ liền là tìm tới nó. Nhiệm vụ tập luyện 2. Bổn nguyên virus chế tạo cường đại zombie quái vật, đồng thời cũng mở ra sáng thế kỷ thời đại mà bị bổn nguyên virus cảm nhiễm. Bổn nguyên zombie hết thảy có 7 bộ. Trong đó một bộ liền tại nơi này. Mời xử lý nó. Thần bí âm thanh vang lên. Tuyên cáo rồi diệp sát hai hạng nhiệm vụ tập luyện. Theo thường lệ cùng đồng dạng nhiệm vụ khác biệt, diệp sát còn chiếm được một chút nhắc nhở. Hoặc là tư liệu. Cánh bạc chi đô là zombie virus lúc ban đầu lan tràn thành thị. Đương nhiên, lúc ban đầu cùng cuối cùng ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì zombie virus trong khoảng thời gian ngắn bao trùm đến rồi toàn thế giới. Thời gian lại ngắn, diệp sát cũng không rõ ràng. Nhưng là, tại zombie virus bạo phát trước, không có bất kỳ cái gì tin tức. Thông cáo, lánh nạn tin tức, này mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa tin tức căn bản không kịp lưu thông. Mà thế liền giáng lâm rồi. Dùng cái này suy đoán, diệp sát cho rằng mạt thế tiến đến đại khái là 1-2 ngày thời gian, thậm chí ngắn hơn. Bất quá đây là diệp sát suy đoán mà thôi, cũng là một đời trước rất nhiều người suy đoán. Mà bây giờ thanh âm thần bí cung cấp tư liệu cho ra rồi đáp án chuẩn xác. Zombie virus lan tràn cũng không có nhanh như vậy, mà là bởi vì thời kỳ ủ bệnh, bổn nguyên virus cùng đến tiếp sau sinh ra biến dị virus khác biệt. Có tương đương thời gian thời kỳ ủ bệnh, thời gian là 8 đến 10 ngày tầm đó. Sau đó tại trong 1-2 ngày lan tràn đến rồi toàn thế giới. Tiếp theo tại không kém nhiều thời giờ đoạn, tại từng cái thành thị tập thể bạo phát đi ra. Cho nên, nơi này kỳ thực muốn chia hai cái bộ phận. Vậy liền là lan tràn kỳ cùng bạo phát kỳ. Bởi vì thời gian nhất định ẩn núp cùng tập thể bạo phát, lúc này mới đưa đến toàn thế giới lập tức tiến vào mạt thế thời đại. Không có cái mới nghe, không có thông cáo, không có lánh nạn, đột nhiên nhân loại liền thể nghiệm được địa ngục giáng lâm sợ hãi. Mà lan tràn kỳ, lan tràn ngọn nguồn liền là cánh bạc chi đô. Tiếp theo diệp sát đạt được rồi một cái tương đương tin tức kinh người. Cánh bạc chi đô virus bắt đầu lan tràn ban đầu địa phương là thế kỷ mới thành. Đây là Gemiscope công ty ba đại tổng bộ một trong. Gemiscope công ty tổng bộ xây dựng ở khoa học kỹ thuật chi thành. Nhưng nương theo lấy công ty phát triển, xuất hiện rồi thế kỷ mới thành cùng tương lai chi thành. Hai người sau mặc dù không phải công ty chính thức tổng bộ, nhưng tất cả mọi người đem nó tính thành khang phổ công ty tổng bộ. Bởi vì, sau hai nơi địa phương là Gemiscope công ty quy mô lớn nhất phân công ty. Thậm chí, quy mô không kém hơn khoa học kỹ thuật chi thành. Trong đó tương lai chi thành quy mô càng hơn khoa học kỹ thuật chi thành. Cho nên, nói về Gemiscope công ty tổng bộ thời điểm, chắc chắn sẽ có nhiều người miệng hỏi một câu. Chỉ là khoa học kỹ thuật, tương lai, vẫn là thế kỷ mới. Diệp sát thí luyện nhiệm vụ mục tiêu, vào chỗ tại thế kỷ mới chi thành. Diệp sát nỉ non nói, xem ra lần này nhiệm vụ tập luyện so tưởng tượng bên trong càng hao phí thời gian. Nhất định phải nắm chắc, diệp sát coi như chưa từng tới thế kỷ mới chi thành. Nhưng cũng tại tin tức trên nhìn qua, thế kỷ mới chi thành dĩ nhiên không phải một tòa thật thành thị, mà là một quảng trường thời đại vì trung tâm khu buôn bán. Mà cái này khu vực toàn bộ thuộc về Gemiscope công ty danh nghĩa. Mà ra, cửa hàng, nơi ở, toàn bộ là Gemiscope công ty. Chỗ kia tựa như là thành trong thành, tổng cộng 50 mấy vạn tên cầm miscop nhân viên của công ty tại nơi này sinh hoạt. Nơi này bao hàm tất cả sinh hoạt nhất định công trình. Thậm chí, vì rồi chiếu cố viên chức thân nhân, nơi này có viện dưỡng lão, nhà trẻ, tiểu học, trung học, đại học, quy mô của nó chỉ có thể dùng nhìn mà than thở, 4 chữ để hình dung. Muốn tại loại này quy mô địa phương tìm kiếm bổn nguyên dược tề, phải hao phí thời gian cũng không phải nhất tinh nửa điểm. Diệp Sát cũng không hy vọng nhiệm vụ tập luyện thất bại, càng không hy vọng vì thế mà bỏ qua trở lại tử vong đoàn tàu thời gian. Bất kể như thế nào, Diệp Sát nỉ non nói, đến đều tới, vậy trước tiên tìm xem đi. Diệp Sát thuận lấy đường phố hướng phía trước đi tới. Ước chừng 1 khắc đồng hồ sau, Diệp Sát tìm được rồi một khối lệnh bài. Phía trên là một bộ thành thị địa đồ. Cái đồ chơi này tại cánh bạc chi đô rất nhiều. Bởi vì tòa thành thị này quy mô cũng rất lớn, là toàn thế giới đều số 1 số 2 đại thành thị. Cũng là thế giới kinh tế trung tâm một trong. Diệp Sát nhìn rồi một hồi, tìm tới chính mình vị trí, lập tức cười nói, vận khí coi như không tệ. Diệp Sát trước mắt vị trí cách thế kỷ mới thành cũng không xa, chỉ có 30 phút lộ trình. Đồng thời Diệp Sát cũng xác định rồi phương hướng. Đã nhưng như thế, tự nhiên không cần tại đi bộ. Diệp Sát nạy ra rồi chiếc xe, trực tiếp lái xe tiến về thế kỷ mới thành. Sau 30 phút, Diệp Sát tiến vào thế kỷ mới thành phạm vi. Từ mặt ngoài đến xem, kỳ thực nhìn không ra bao lớn khác biệt. Hiện đại thành thị khu vực phân chia rất mơ hồ. Bình thường phân biệt khác khu vực đều là dựa vào tiêu chí đến phân biệt khác. Thế kỷ mới thành tiêu chí chính là mới quảng trường thời đại. Nhưng trong này là khu buôn bán trung tâm. Diệp Sát đối chỗ kia không có hứng thú. Bổn nguyên dược tề làm sao cũng không khả năng tại cầm miscope công ty trong cửa hàng A. Diệp Sát mục tiêu là cầm miscope công ty cao ốc. Tiếp theo thì là cầm miscope công ty trực tiếp mới thế kỷ đến mệnh danh thế kỷ mới thí nghiệm căn cứ. Cả hai khách quan, Diệp Sát so sánh nghiêng hướng về sau người. Loại kia trọng yếu đồ vật, tại thí nghiệm căn cứ khả năng so sánh lớn. Diệp Sát nói, thử kết nối võng lạc, tìm kiếm một chút thế kỷ mới thí nghiệm căn cứ vị trí. Loại này địa phương tư nhân là không thể nào xuất hiện tại công cộng khu vực địa đồ bài trên. Arbiter theo lời làm theo, trực tiếp từ trong thân thể rút ra liên tiếp tuyến, liên tiếp lên xe chở máy tính. Vận khí không tệ, thật sự có thể kết nối võng lạc. Không biết có phải hay không là bởi vì cánh bạc chi đô khoa học kỹ thuật lực lượng phi thường phát đạt duyên cớ. Một lát sau, Arbiter điều ra rồi một tấm bản đồ, trực tiếp chỉ hướng thế kỷ mới thí nghiệm căn cứ. Căn cứ ở vào thế kỷ mới thành phía đông nam. Nơi này một khối đất ra bị hoàn toàn cô lập. Diệp Sát đến thời điểm thấy được rồi cao ngất tường vây, có đủ 7-8 mét cao. Phía trên quấn lấy dây kẽm lưới, vách tường trên còn mang theo cấm vào tiêu chí. Thậm chí cách mỗi 10 mét Diệp Sát còn chứng kiến rồi một cái trạm gác đình, có thể nói là bố phòng phi thường nghiêm mật. Trừ cái đó ra, bên ngoài tường rào còn có một vòng bị ngăn trở zombie. Ở nơi đó ngốc nghếch gãi tường vây, hoặc là cầm đầu không ngừng đụng chạm lấy. Diệp Sát dừng xe ở xa hơn một chút địa phương, sau đó nhìn chăm chú lên tường vây. Diệp Sát dừng lại nguyên nhân có 2 cái. Đầu tiên là thế kỷ mới thành thí nghiệm căn cứ bị bỏ hoang rồi sao? Diệp Sát không dám xác định, cầm miscope công ty cũng không có bởi vì mạt thế mà sụp đổ mất. Ngược lại là nghiên cứu lên zombie virus, bắt đầu hô phong hoán vũ, rất nhiều nơi căn cứ là mở dùng. Thứ hai là như thế nào tiến vào căn cứ, mình bây giờ đụng vào cùng cấp đụng lên rồi bầy zombie. Hoàn toàn là tìm cho mình không tự tại. Cũng may, đã nhanh đêm xuống, trời tối liền có thể sử dụng cú muỗi đêm tập. sau đó huyễn hóa ra đêm tối chi dực bay vào đi rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.